Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, đệ 1648 chương bất đắc dĩ. 3. Sao, biết thì tốt rồi, Long Trục Thiên lạnh lùng nói, sau đó vươn hắn cái kia cánh tay. Đem Dương Tử Mi ôm nhập trong lòng ngực mặt, dùng sức khoanh lại, giống ra cát nguyệt tuyên cáo hắn quyền sở hữu. Dung cùng nhìn đến Long Trục Thiên, trong đầu lại khó có thể khống chế mà nghĩ đến ngày đó Long Môn thảm án. Nghĩ đến hắn nho nhỏ tuổi tác, đột nhiên hai mắt biến lục, giống cái tiểu ác ma giống nhau. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đem kia cả nhà đều giết chết tình cảnh. Vạn nhất Dương Tử Mi tương lai có cái gì đi sai bước nhầm, chọc hắn khó chịu, hắn có thể hay không lại biến thành ác ma. Dung cùng càng nghĩ càng sợ hãi, nắm tay gắt gao nắm, rất muốn tiến lên, một quyền đem hắn đánh chết, miễn cho lại đến tai họa hắn cháu gái. Chính là, hắn không thể làm như vậy. Hắn biết, Long Trục Thiên hiện tại là Dương Tử Mi yêu sâu nhất người. Chính mình nếu cùng hắn xuất hiện mâu thuẫn, thống khổ sẽ là Dương Tử Mi. Hắn chỉ có chịu đựng. Dương Tử Mi ánh mắt cũng không tự giác mà nhìn về phía chính mình ra ra. Nhìn đến hắn kia sợ hãi ánh mắt cùng nắm chặt nắm tay. Biết hắn suy nghĩ cái gì, ra ra, Dương Tử Mi lo lắng hắn sẽ có xúc động hành vi. Vội vàng kêu, nghe được nàng nôn nóng kêu to thanh, Dung cùng nắm tay tùng xuống dưới, nhìn nàng miễn cưỡng cười cười, yên tâm, nữ nữ, nghe được lời này. Dương Tử Mi yên tâm mà ni Long Trục Thiên cũng mẫn cảm mà nhận thấy được Dung cùng đối thái độ của. Hắn có chút vấn đề, bất quá, hắn cũng không có nghĩ nhiều, mà là đem trọng tâm đặt ở Gia Cát Nguyệt trên người. Gia Cát Nguyệt cũng thấy Dung cùng vi diệu biến hóa, trong lòng ở suy đoán, bọn họ chi gian rốt cuộc phát sinh quá cái gì, làm cho sẽ như vậy. Tiếp theo, hắn lại cảm nhận được Long Trục Thiên kia lưỡng đạo muốn giết người ánh mắt. Vội vàng phất tay nói, ta đã tiễn khách tới cửa, các ngươi đi thong thả. Nói xong, hắn nhanh chóng lui về phía sau cửa, đem đại môn đóng lại. Long Trục Thiên tay ở Dương Tử Mi bên hông dùng sức thu thu. Ngươi không phải là tới nơi này cùng hắn thân cận đi. Dương Tử Mi di ông nhiên, Trục Thiên, ngươi đây là cái gì tư duy? Ta đây là tới gặp Gia Cát gia lão nhân, lại còn có thu hoạch không ít cái gì thu hoạch. Long Trục Thiên thần sắc hòa hoãn xuống dưới, hắn nhìn đến Dung cùng đối hắn mâu thuẫn, còn tưởng rằng Dung cùng muốn đem Dương Tử Mi xứng cấp Gia Cát Nguyệt. Bởi vậy mới chán ghét chính mình, rốt cuộc ở kinh thành thế gia người, đều là tương đối chú ý môn đăng hộ đối. Hiện tại nghe Dương Tử Mi này một giải thích, kia tâm cũng liền tùng xuống dưới. Ta thấy tới rồi Gia Cát Nguyệt thái gia gia, hắn cho ta một khối đào mộc bài, hơn nữa nói cho ta có quan hệ cổ mộ một ít tư liệu. Bọn họ Gia Cát gia trước tổ liền bắt đầu đại đại đi thăm dò nghiên cứu kia cổ mộ, Dương Tử Mi nói. Châu Tây cổ mộ. Ân kia bọn họ được đến cái gì kết luận? Kết luận chính là, ta là kia cổ mộ chủ nhân. Ha ha, kỳ thật, kia hẳn là sai. Ngươi cùng ta mới là kia cổ mộ chủ nhân. Dương Tử Mi thè lưỡi nói. Nhất xác thực tới nói, ngươi mới là chân chính chủ nhân. Mà ta bởi vì cùng ngươi ở bên nhau, mới có thể trở thành chủ nhân. Ta hết thảy. Chính là ngươi hết thảy, Long Trục Thiên nói. Không đúng, Dương Tử Mi nhe răng. Không đúng chỗ nào, thân thể của ngươi, cũng không phải ta thân thể. Dương Tử Mi ngữ khí lược hiện ái muội nói, hoàn toàn quên bên người còn có cái gia gia, cùng trẻ vị thành niên Dung Lan Khê. Ta thân thể chính là thân thể của ngươi. Long Trục Thiên kia nắm Dương Tử Mi eo thon bàn tay trở nên cực nóng lên. Hắn thật muốn làm thân thể của mình biến thành nàng thân thể một bộ phận. Thật muốn cùng nàng hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Sao sao sao sao. Hết chương.